Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2286, trở thành thần cầu nguyệt phiếu. Góc truyện audio.com, đốt nhắc nhở, hảo hữu liệt biểu viễn cổ thiên đình, thành viên, Kim Hồ đạo nhân, đã tử vong, đốt, nhắc nhở, hảo hữu liệt biểu, viễn cổ thiên đình, thành viên, Khải vô vương, đã tử vong, đốt, nhắc nhở, hảo hữu liệt biểu, viễn cổ thiên đình, thành viên, thiên ngoại hàn tinh, đã tử vong, liền như là soát bình phong, một hơi có bốn đạo tử vong tiếng nhắc nhở tại tống thư hàng trong đầu vang lên. Những thứ này liệt biểu bên trong hảo hữu, là tại thú tu giới thời điểm, viễn trình khóa chặt công kích hắn viễn cổ thiên đình dư đảng đại lão. Chỉ ít đều là nắm giữ lấy, cửu phẩm kiếp tiên pháp khí, huyền thánh, trong đó thậm chí có cửu phẩm kiếp tiên tồn tại. Lúc đó bọn hắn bị tống thư hàng kéo vào. Hảo hữu liệt biểu, sau đó bị Tống Thư Hàng dùng thứ ba thần nhãn, mạnh rót một đợt. Rác rưởi tin tức số liệu, nổ não kết, duyên, phân, về sau, Tống Thư Hàng từ, tiên đạo phòng tối, đi ra về sau, bọn hắn liền lẳng lặng nằm tại Tống Thư Hàng hảo hữu liệt biểu bên trong. Một hơi bốn tôn có được, kiếp tiên thủ đoạn, chiến lực viễn cổ thiên đình thành viên bỏ mình, nhưng mà này còn là có trường sinh giả chiến lực. Phượng Nghi cầm chủ, che chở tình huống bên dưới. Thiên đình dư đảng, Quảng đình đảng, chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ là Bạch tiền bối? Không đúng, lấy Bạch tiền bối phong cách hành sự cảm giác đem thiên đình thành viên đưa vào đến. Thiên đạo phòng tối, lại hoặc là cái kia, đế tôn, bộ hạ cũ lại hướng thiên đình dư đảng phát khởi tiến công. Hoặc là dứt khoát là vị kia, đế tôn, thật sự sống lại, Tống Thư Hàng nhíu mày. Tóm lại, trước hết nghĩ biện pháp liên hệ Bạch tiền bối, Long Lạc nữ sĩ. Tu Chân, thăng cấp hoàn thành sao, hắn ở trong lòng dò hỏi, cự ly thăng cấp hoàn thành còn cần một ngày rưỡi thời gian, bá tống nhân viên quản lý như cần người liên hệ lời nói, có thể trực tiếp sử dụng. Truyền công nhắn lại, công năng, Long Lạc nữ sĩ nhắc nhở tạ ơn nhắc nhở, Tống Thư Hàng lôi ra liệt biểu bên trong Bạch tiền bối, cho hắn truyền tống một giọt năng lượng. Phụ lời, Bạch tiền bối, ngươi còn tại thú tu giới sao? Thú tu giới có phải hay không xảy ra vấn đề rồi? Lão sau một lúc lâu, gần nhất ta tại thú tu giới hao cựu u tà năng lông dê chuẩn bị đem khối kia màu đen bia đá tìm cho ra. Sau đó, đang nghiên cứu một kiện chuyện trọng yếu, sở dĩ vội vàng, không chú ý thú tu giới chuyện gì xảy ra. Bạch tiền bối trả lời, Tống Thư Hàng, Bạch tiền bối, người đang nghiên cứu cái gì, hắn có chút bất an hỏi. Bạch tiền bối đang nghiên cứu chuyện trọng yếu, sau đó viễn cổ thiên đình dư đảng một hơi chết bốn tôn huyền thánh kiếp tiên. Hai kiện nhìn như không cách nào liên hệ với nhau sự, nếu là đưa chúng nó liên tưởng đến nhau lời nói, cũng cảm giác có chút nguy hiểm. Bạch tiền bối sẽ không ở lúc nghiên cứu, không cẩn thận đem thú tu giới cho nổ a, luôn cảm giác ngươi đang lo lắng một số chuyện kỳ quái, bất quá yên tâm đi ta đang nghiên cứu sự tình cũng không phải là cái gì nguy hiểm đồ vật. Bạch tiền bối trả lời, Tống Thư Hàng nói tiền bối, trước kia, mỗi lần ngươi hủy đi trong nhà đồ điện lúc cũng là như thế an ủi ta. Còn có mỗi lần đem hủy đi đồ điện lắp trở lại thời điểm, đồng dạng là như thế an ủi ta. Bạch tiền bối, chấm, Thư Hàng tiểu hữu biến không trước kia khả ái ta đang nghiên cứu như thế nào trở thành. Thần, Bạch tiền bối trả lời, góc truyện audio.com, lần này đến phiên Tống Thư Hàng, trở thành thần, đối với người bình thường tới nói, phi thiên độn địa giữa lúc giơ tay nhấc chân hủy thiên diệt địa tồn tại đã có thể xưng là thần, mà đối với người tu luyện tới nói cũng chỉ có. Tiên đạo, mới là khái niệm trung hòa, thần, không sai biệt lắm ý nghĩa tồn tại, Bạch tiền bối muốn tranh đoạt lần này. Tiên, sao Tống Thư Hàng dò hỏi, ta phát hiện gần nhất Thư Hàng ngươi có thể là bành trướng, vô luận suy nghĩ gì đồ vật tổng là ưa thích hướng. Tiên đạo, phương diện này đi đụng, ta muốn nghiên cứu trở thành, thần chỉ là giống âm ảnh lãnh chúa loại kia tồn tại trạng thái. Ta gần nhất có điểm đầu mối, còn tại suy tính cùng không lý luận công thức cảm giác khả thi cực cao. Bạch tiền bối trả lời, ta cái này thật sự không là bành trướng a, chủ yếu là Bạch tiền bối ngươi muốn trở thành thần, ta tự nhiên sẽ đem thiên đạo mô bản hướng thần khái niệm thượng sáo. Bất quá Bạch tiền bối vậy mà tại nghiên cứu âm ảnh lãnh chúa như thế tồn tại trạng thái, mà lại cho loại này tồn tại trạng thái quan thượng thần xưng hào. Bạch tiền bối đối âm ảnh lãnh chúa đánh giá có chút vượt quá ngoài ý muốn, ta bên này còn muốn nghiên cứu một chút thời gian thú tu giới đã xảy ra chuyện gì sao? Bạch tiền bối lại dò hỏi, cụ thể tới nói, là viễn cổ thiên đình dư đảng bên kia xảy ra ngoài ý muốn, một hơi có bốn vị huyền thánh hoặc kiếp tiên cấp chiến lực bỏ mình. Tống Thư Hàng trả lời, cũng không biết những thứ này kiếp tiên cùng huyền thánh, có hay không phục sinh thủ đoạn ngươi làm. Bạch tiền bối nhanh chóng hỏi, Tống Thư Hàng, Bạch tiền bối ngài cảm giác ta làm đến sao, chính ta có mấy phân mấy lạng vẫn có đếm được, vậy ta tại hao cựu u tà năng cùng làm thí nghiệm thời điểm ta thay ngươi chú ý một cái đi. Vừa vặn hiện tại còn ở tại thú tu giới, Bạch tiền bối lại trả lời, Tống Thư Hàng, không cần không cần, dù sao là thiên đình dư đảng sự cùng chúng ta quan hệ không lớn. Bạch tiền bối không cần cố ý đi lãng phí tinh lực. Bất quá việc này phát sinh có chút kỳ quặc, Bạch tiền bối chính ngươi chú ý an toàn, đi ta đã biết. Kỳ thật ta vẫn luôn đỉnh an toàn, nếu như gặp nguy hiểm lời nói, ta nhất định sẽ sớm rời đi. Bạch tiền bối trả lời, kết thúc cùng Bạch tiền bối ở giữa giao lưu về sau, Tống Thư Hàng đưa tay lật ra. Viễn cổ ngôn ngữ, thư tịch, trời tối người yên, chính là học tập tốt thời gian. Nguyệt quang bên dưới, chuột hamster tà ma làm bạn, tuổi trẻ thư sinh nghiêm túc học tập. Lật vài tờ thư tịch sau, đột nhiên, Tống Thư Hàng ngẩng đầu lên, hắn nghĩ tới rồi một cái thao tác. Liên quan tới thiên đình sự, hắn vì cái gì không trực tiếp hỏi người trong cuộc. Mặc dù tốt bạn liệt biểu bên trong lập tức treo 4 cái viễn cổ thiên đình dư đảng cao đoan chiến lực nhưng còn thừa lại không ít hảo hữu. Tống Thư Hàng mở ra liệt biểu tìm tới vị kia. Tượng nha quái, nha tiên, phụ lời, nha tiên tiền bối, các ngươi cái kia xảy ra chuyện gì rồi, bá tống. Trình Lâm, người đừng tới đây, là thiên phạt tại khóa chặt chúng ta bí cảnh, chỉ muốn bước ra bí cảnh nửa bước liền sẽ bị thiên phạt oanh diệt, tránh cũng không thể tránh. Nha tiên nhanh chóng trả lời, Tống Thư Hàng, thiên phạt uy lực hắn lại biết rõ rành rành. Trừ phi, cửu u chúa tể, bước vào hiện thế, nếu không thiên phạt thứ này, cực ít hiện thân. Góc chuyện audio.com, các ngươi đã làm gì, dẫn hạ thiên phạt. Tống Thư Hàng nói, chúng ta cái gì cũng không làm, cái này thiên phạt không hiểu hạ xuống. Thiên cơ hỗn loạn, ta cái gì đều coi không ra. Nha tiên thống khổ trả lời, Tống Thư Hàng ngồi dựa vào trên ghế, trong đầu bắt đầu sửa sang lại manh mối. Từng đầu tin tức bị hắn lấy ra, thiên đình thành viên không hiểu bị hạ xuống thiên phạt. Thiên đạo quyền hành đang tại đánh mất chúng ta vọng hiển hiện thế giới tại mọi người không biết nơi hẻo lánh bắt đầu sụp đổ. Cửu u béo cầu đại lão trạng thái biến cổ quái. Thiên đế nhắc nhở qua hắn, hấp thu nàng. Đạo, về sau tình cảnh sẽ thay đổi nguy hiểm. Viễn cổ thiên đình đạo là, thiên đạo cầu, bị toàn tự thân kế hoạch, manh mối, bắt đầu rõ ràng, thiên đạo đã bắt đầu cấp khiêu tường, cưỡng chế thu về. Thiên đình chi đạo, dùng để bù đắp tự thân, cách chương.